Thế thần đi nuôi heo Vinh Tiểu Hiên, chương 17, hệ thống có mùi vị như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Tiểu Thất vẫn ngoan ngoãn bình tĩnh lại giữa tiếng hát của hệ thống. Nhà họ Lục làm như vậy đơn giản là nhận định Lục Quý Lam không cách nào có thể chân chính rời khỏi nhà họ Lục để sống tự lập đúng thật. Nếu đó là Lục Quý Lam cố tình được nuôi hư từ khi còn nhỏ, sau khi rời khỏi nhà họ Lục căn bản không nuôi sống được bản thân. Hơn nữa Lục Quý Lam kia tính cách cao ngạo không chịu cúi đầu, khẳng định sẽ không yếu thế trước Túc Minh Ca, cũng liền sẽ không cầu viện với Túc Minh Ca, tương đương bất luận thế nào cũng không có đường lui. Như vậy Lục Quý Lam cho dù lại ăn chơi trác táng như thế nào, cũng không thể không cúi đầu trước hiện thực. Nhưng hiện giờ Tiểu Thất một lòng nuôi heo, tự nhận là người mang thiên phú kể chuyện ma tuyệt đỉnh, còn có một anh trai chuyên cung cấp que cay. Lại còn có một cái lương thực dự trữ vô dụng 6.362, khẳng định sẽ không đói chết, như thế, cũng sẽ không chịu ràng buộc của nhà họ Lục. 6.362 nặng nề mà hắt xì một cái, sau đó ngây ngô cười hắc hắc, suy nghĩ nhất định là 8.839 nhớ đến mình. Tiểu Thất sừng sốt một chút, sau đó kinh ngạc cảm thán, bé hỏm thư, cậu còn có thể hắt xì, cậu thật cao cấp. 6.362 bị khen thiếu chút nữa bị kẹt, thật sự là góc độ khen người của Tiểu Thất quá mức mới lạ. Đó là, do ông chủ Tổ Xuyên nhanh chúng tôi giành được giải châu chấu vàng cho hệ thống. Tiểu Thất đối với giải thưởng châu chấu vàng kỳ quái này cũng không cảm thấy quá hứng thú, cũng không cảm nhận được sự kiêu ngạo của 6.362. Nếu so sánh, cậu càng chú ý về mấy vấn đề khác hơn. Cậu nặng bao nhiêu thế? Ngày thường có tắm rửa không? Tắm rửa dùng sữa tắm gì? 6.362 bị hỏi có chút ngốc, theo sau vẻ mặt kinh hãi, tôi không chấp nhận tình yêu vượt chủng tộc, vấn đề riêng dư sẽ không trả lời, cảm ơn. Tiểu Thất, cậu không chấp nhận được tình yêu vượt chủng tộc đâu có liên quan tới tới, tôi chỉ quan tâm rốt cuộc cậu nặng bao nhiêu, có sạch sẽ không, sẽ có vị gì. Đáng tiếc kế tiếp bất luận Tiểu Thất thử như thế nào, 6.362 trước sau đều giữ bí mật về chuyện này. Tiểu Thất cũng không thể không từ bỏ. 6.362 thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, lặng lẽ lấy ra ảnh nữ thần để xem, vẫn là 8.839 tinh tế mềm mại phù hợp với thẩm mỹ truyền thống hơn. Sau khi hai bên giao lưu không có kết quả, rốt cuộc cũng nhớ tới việc chính, bắt đầu xem video của quỷ làm công nhận que cay. Trong camera chứa đựng rất nhiều đoạn video ngắn, không chỉ có video ngày hôm nay. Hiển nhiên quỷ làm công cực kỳ chuyên nghiệp, đã lặng lẽ làm việc mấy ngày nay. Tiểu Thất nhàn tới không có việc gì làm nên click mở video xem. Ban đầu mấy cái video quay Lục Minh Tư liên lạc với người nhà họ Ninh như thế nào, bảo người nhà họ Ninh gây sự ra sao, cùng với quá trình nên làm sao để hành hung lúc Lục Quý Lam đi xin lỗi. Đánh gần chết mới thôi, đánh cho tàn phế tôi lo, nhà họ Lục sẽ không tìm anh gây phiền toái. Đúng vậy. Đánh gãy một chân được hơn 10 vạn, anh không cần phải xen vào, nhà họ Lục khẳng định sẽ làm Lục Quý Lam phải đi xin lỗi. Nhớ ghi lại toàn bộ, tôi muốn xem Lục Quý Lam quỳ rạp trên mặt giống như con chó, chỉ cần tôi vừa lòng, tiền không phải vấn đề. Nhìn video như vậy, Tiểu Thất nhịn không được lại bắt đầu vén tay áo, 6.362 vội vàng bắt đầu phát bài hát chúng ta là kẻ thế thân. Tiểu Thất ngoan ngoãn cười, rất đoan chính ngồi ở trên sofa. Tiếp tục xem phần sau của video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Video rất nhanh tới hôm nay, trên bàn cơm nói chuyện, lời nói của Lục Minh Tư, cùng với quá trình nhà họ Lục tạo áp lực bắt Lục Quý Lam xin lỗi cũng bị ghi lại hết. Khoảnh khắc khi Lục Quý Lam rất vất vả hạ quyết tâm phải rời khỏi, Trình Nhiên đã khuyên bảo đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Lại xem video kế tiếp, cũng là cái cuối cùng, chính là video bốn người nhà họ Lục ở trong thư phòng. Theo triển khai của cuộc đối thoại, mọi vướng mắt của nhà họ Lục và nhà họ Túc dần được phơi bày. Tuy rằng lời nói của Lục Hiếu Chi nghe như vô căn cứ, nhưng sự việc đúng là đã xảy ra, bất luận là thật sự chịu sự ảnh hưởng của Lục Minh Tư hay đơn thuần là trùng hợp, nhà họ Túc đúng thật nhà tan cửa nát. Đối mặt với kết quả như vậy, người nhà họ Lục lại chỉ trích nhau trốn tránh trách nhiệm, ngẫu nhiên đề cập tới nhà họ Túc. Trừ bỏ câu kia của Lục Minh Tư rằng nhà họ Túc đó là do bọn họ xui xẻo, chính là Lục Hiếu Chi giải thích nhà họ Túc bị Lục Minh Tư làm cho khô. Người trong video tranh luận không thôi, người ngoài video chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Trong cuộc trò chuyện của người nhà họ Lục, bọn họ không cảm nhận được sự tôn kính sinh mệnh, giống như việc vợ chồng nhà họ Túc kia chết đi, chỉ là bằng chứng của vận mệnh, ngoài cái này ra thì không hề có ý nghĩa. Tựa như Lục Minh Tư hoàn toàn đã quên, chính cái không hề có ý nghĩa kia là hai mạng người, đã từng nuôi dưỡng cậu ta trưởng thành, đã từng liều mạng làm tất cả mọi thứ, muốn cho cậu ta hoàn cảnh sống tốt nhất, từng cho cậu ta cơm ăn, cho cậu ta rửa mặt, từng đưa cậu ta đi học. Nhưng có lẽ, ở trong mắt Lục Minh Tư, những thì đã từng đó đều không đáng nhắc tới, thậm chí tổn hại hình tượng huyết mạch cao quý của cậu ta, là vết nhơ cậu ta muốn thoát khỏi. Khi có một cuộc sống mới, Lục Minh Tư suy nghĩ, làm sao có được những thứ kiếp trước không có, cùng với làm sao che giấu những thứ kiếp trước chưa kịp che giấu. Hơn nữa bởi vậy, hạ thấp chính bản chất hành vi của mình, rốt cuộc đã chết một lần, ràng buộc đạo đức đối với cậu ta yếu đi rất nhiều. Cảm xúc của Tiểu Thất và 6362 cũng theo tiến triển của video phập phồng không ngừng. Lúc xem đến Lục Hiếu Chi bảo Túc Minh Ca là đứa trẻ nhà họ Túc nhận nuôi, hệ thống cùng Tiểu Thất đều bị sốc. 6362, khó trách Túc Minh Ca và cái lớn lên một chút cũng không giống nhau. Tiểu Thất quan tâm tới vấn đề thực tế hơn nhiều, những que cây anh ấy đưa cho tôi sẽ không lấy về chứ. 6362, Túc Minh Ca có phải nên thấy may mắn vì tên ngốc này không phải em ruột của mình hay không? Nhưng rất nhanh, khi Lục Minh Tư cùng Lục Hiếu Chi cãi nhau, Tiểu Thất cùng hệ thống cũng không còn tâm tình cãi cọ. Tiểu Thất sinh ra là yêu quái, vốn không hiểu tình thân trong lời của nhân loại. Đến khi cậu trong hành trình làm yêu quái gặp được người nhà của mình, bọn họ trong cuộc hành trình có thời gian ấm áp sung sướng, cũng có bi thương thống khổ biệt ly. Tiểu Thất có thể khẳng định, mặc kệ cuộc sống sau này ra sao, cậu đều nguyện ý dùng sinh mệnh bảo vệ người nhà của mình. Cho nên nhìn Lục Minh Tư nói chuyện không chút kiêng dè, lần đầu tiên Tiểu Thất sinh ra cảm giác tiêu cực với một con người. Dù là Lục Minh Tư nói muốn tìm người đánh tơi bời mình đi, cảm giác của Tiểu Thất đối với cậu ta cũng không có thấp như thế. Cậu không biết vợ chồng nhà họ Túc kia là người như thế nào, nhưng có thể nuôi dạy Túc Minh Ca thành người có trách nhiệm như vậy, nghĩ rất đáng chức cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thất vén tay áo, tôi muốn giết chết bọn họ để làm phân hóa học. 6362, tôi cũng muốn nhưng làm sao bây giờ? Sao bọn họ cứ đoạt công việc của kẻ thế thân và phản diện thế? Như vậy chúng ta sẽ bị xã thải. Chúng ta đi không? Tiểu Thất đứng dậy, đi đi đi, giết chết bọn họ. 6362 đồng ý với đề nghị của Tiểu Thất. Vì thế, hai người liền đi về phía cửa biệt thự, nhưng vừa mới kéo cửa ra, liền đụng phải một người. Người đó ngửa đầu xem số nhà, như đang xác nhận địa chỉ. Nhìn Tiểu Thất vừa ra tới, người nọ buông di động xuống. Hiển nhiên là xác nhận mình tìm đúng chỗ rồi, vươn tay ra với Tiểu Thất. Chào em, anh là... Tiểu Thất như một trận gió mà đi ngang qua anh ta, mục tiêu đã được xác định, đi đến nhà họ Lục làm phân hóa học. Hứa Hành bị làm lơ nhìn bóng dáng hùng hổ đi xa, sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới phản ứng lại nhanh chóng đi qua đuổi theo, muốn ngăn người lại, nhưng điều làm anh ta không nghĩ tới chính là Lục Úy Lam nhìn mảnh khảnh nhưng lực lại không nhỏ. Toàn lực của mình cũng chỉ là làm bước chân cậu thoáng chậm lại. Lục Úy Lam, anh em kêu anh tới tìm em. Dưới tình thế cấp bách, Hứa Hành trực tiếp mở miệng. Tiểu Thất quả nhiên ngừng lại. Anh nào, Túc Minh Ca, Hứa Hành thấy hiệu quả không tồi, nhẹ nhàng thở ra. À, Tiểu Thất lên tiếng, rồi nói tiếp. Anh có thể xuống khỏi người em được không? Ngoại trừ vỏ ốc em không muốn mang thứ khác. Hứa Hành lúc này mới phát hiện, vì cản người. Thân hình 1m87 của mình đều đè trên dáng người nhỏ nhắn 1m78 của Lục Úy Lam, tức khắc xấu hổ không thôi, vội vàng đứng thẳng dậy. Nhưng kỳ quái, toàn bộ trọng lượng của thân thể mình đè trên người Lục Úy Lam. Thế nhưng Lục Úy Lam còn đứng thẳng tắp, phảng phất như đã không chịu chút ảnh hưởng nào. Bởi vì quá mức xấu hổ, Hứa Hành cũng xem nhẹ vấn đề vỏ ốc mà Tiểu Thất nói. Thật sự khí thế vừa rồi của Tiểu Thất quá dọa người. Giống như muốn đi giết người. Hơn nữa lúc trước Túc Minh Ca dặn dò, làm cho Hứa Hành có chút căng thẳng. Cho em, Hứa Hành đi lên trước đưa cho em trai Tiểu Thất một cái di động mới. Anh em mua cho em, số mới cũng dưới tên anh em, số cũ tạm thời đừng dùng, di động tắt đi thì tốt, qua một thời gian mới có thể dùng lại. Di động của Lục Úy Lam đã dừng dùng lâu rồi, chỉ là sợ bỏ lỡ điện thoại của Túc Minh ca, Tiểu Thất mới không tắt máy. Nhận di động, Tiểu Thất lại lần nữa tiếc nuối trong lòng, sao Túc Minh ca chi kỳ như vậy lại không phải người thân, không đúng, sao lại không phải anh ruột. Em muốn đi đến nhà họ Lục sao? Nếu nhà họ Lục dám làm như vậy, tất nhiên là đã phòng bị, hiện tại em đi qua đó, sẽ không có lợi ích gì. Thấy Lục Úy Lam bình tĩnh lại, Hứa Hành kiên nhẫn tiến hành giảng giải. Tiểu Thất muốn phản bác, bản thân không phải đi vì lợi ích, mình chỉ đi tìm phân bón, Hứa Hành lại không cho cậu cơ hội nói chuyện. Không cần phản bác, em đi có lẽ có thể gây chuyện lớn một hồi, nhưng sẽ chỉ làm ấn tượng của mọi người với em càng tệ. Anh em nói đã tìm được một ít chứng cứ rồi, chờ ảnh trở về được không? Đừng làm cho ảnh lo lắng. Cuối cùng Hứa Hành thuyết phục Tiểu Thất một câu, Tiểu Thất ngoan ngoãn đi về biệt thự một lần nữa, nhưng ở cửa lại dừng chân, biệt thự này cũng là của nhà họ Lục. Vừa lúc vào lúc này, Hứa Hành lại đưa đến một cái chìa khóa. Chung cư của anh em, có thể xách giỏ vào ở, để anh đưa em qua, có gì muốn giúp, anh em nhờ anh hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thất, bé Hòm Thư, cậu có anh trai không? 6362 mờ mịt, không có á, Tiểu Thất, vậy thật tốt quá, cậu mau tới hâm mộ một chút cảm giác có anh trai của tôi. 6362, Hứa Hành cho rằng mình tới là để đưa di động, chìa khóa, cùng với hỗ trợ xách đồ, đến khi Lục Úy Lam dẫn anh ta tiến vào biệt thự, sau đó đi đến bể bơi. Lục Úy Lam chỉ vào bể bơi nói. Vậy anh giúp em dọn cá đi, em tự mình đến ban công dọn cải thìa. Hứa Hành, Túc Minh ca mày mau về đi, em trai mày có gì kỳ lắm. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Thất, bé Hòm Thư, cậu dùng loại sữa tắm mùi bắp cải này đi, tươi mát tinh tế, dư vị vô tận, 8839 nhất định sẽ nhớ kỹ. 6362 vẻ mặt kinh ngạc nói. Thật sao? Vậy thì sao, tôi sẽ thử, Tiểu Thất lau nước bọt. Ừ, cảm ơn những người đã bình chọn cho tôi ho ặc tưới dung dịch dinh dưỡng trong thời gian 2021-10-25-21:30-0 giây, 2021-10-26-21:30-0 giây tê hiên thần. Cảm ơn thiên thần nhỏ tưới dung dịch dinh dư ứng, 40 chai Dark Night Star, 10 chai Galaxy, 1 chai mèo thề tiết kiệm và là loại cỏ độc dễ thương nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Lời editor. Trần đời chưa thấy ai như Tiểu Thất. Đó giờ chửi bới. Châu hay yêu đương với hệ thống thì tôi còn thấy. Chưa muốn ăn thì chưa từng luôn đó. Cách chương.